quản gia mới trở về phòng, thiếu niên đã tỉnh, quản gia chỉ có thể làm ra bộ dáng như vừa đi tiểu về, mà Vũ Nhật bởi vì vũ dạ cũng không kịp trở lại phòng nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 76, Ma Vương ma lực trong cơ thể biến mất theo thời gian. Sắc mặt mọi người đều tái nhợt, bắt đầu sợ hãi, không tự chủ được nhớ lại cảnh tượng ngày đó vũ dạ bị ma thú công kích. Trong lòng thêm khiếp đảm, đây là bi ai của kẻ yếu. Có lẽ bản thân bọn họ không phải kẻ yếu, nhưng trong trước mắt từ cường giả biến thành kẻ yếu thật dễ dàng. Thanh âm từ xa mà đến, mỗi người ở đây đều biết là chấn động ma thú tạo thành. Vũ Dạ và Vũ Nhật đã dùng mùi dược hấp dẫn ma thú. Đột nhiên, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ tới một vấn đề chí mạng. Phụ Hoàng, chúng ta có bị ma thú công kích không? Từ tối hôm qua đến giờ, bọn họ ăn cái gì, mình cũng ăn cái đó. Nếu bọn họ bị ma thú công kích, như vậy mình sẽ...